Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Phi Điểu Tấn, Lương Cung Tàng, sớm biết rằng ngươi điên dại đến tận đây, lúc trước sẽ không nên đem ngươi tiến cấp bệ hạ. Thôi Ngọc nhớ tới chuyện cũ, không khỏi có chút hối hận, bệ hạ năm đó nhét vào cung mấy người kia, Từ Huệ tâm tư ngoan độc, mà Vũ Vũ còn lại là khoác nhân gia Long tộc. Như ngày sau Thái Tông biết được bản thân hậu cung như thế, náo nhiệt. Thật không hiểu sẽ có cảm tưởng thế nào. Người này thế tử làm sao không là như ta thông thường đâu. Thôi Ngọc, làm người phải hiểu được suy bụng ta ra bụng người, mỉm cười. Nữ tử ký không cảm kích của hắn dẫn tiến, cũng không tức giận của hắn trào phúng. Mị nhi cùng ngươi không giống với. Ngươi không xứng cùng nàng đánh đồng, Minh Mị cho dù lại nghĩ cùng với hắn. Cũng chưa bao giờ thương hại quá người khác, nàng liền đối với trưởng tôn Dung Yên đều mang trong lòng ba phần ngượng ý. Lại làm sao có thể giống Từ Huệ như vậy không từ thủ đoạn. Như bọn họ thật sự nguyện ý đánh bạc hết thảy chỉ cần bản thân hạnh phúc. Cũng không đến mức lạc hôm nay như vậy tình thế, ruộng đất, khắp nơi bị quản chế cho nhân. Tốt lắm, bản cung lười cùng ngươi nhiều tốn nước miếng. Nàng kêu Mị Nhi là đi. Quả nhiên là cái điên đảo chúng sinh tên rất hay. Thôi Ngọc, nàng là yêu nữ, mạch tượng tự nhiên cùng người khác bất đồng. Cố Thái Y có lẽ không dám chủ động nhiều lời. Nhưng nếu là một ngày kia bệ hạ hỏi, hắn ắt phải hội một năm một mười báo cho biết. Thả của ngươi hai cái thím đều có thể làm chứng. Nàng cùng trước ngươi thê tử ngày thường giống nhau, cho đến ngày nay. Bọn họ năm đó hay không thật sự gặp qua Minh Mị đã không trọng yếu. Biết chân tướng nhân lục tục chết đi, còn sống nhân liền rũ phát có thể tùy ý dính líu. Âm đại nhân biết ngươi thê tử lợi hại, gặp được một cái yêu tinh không dễ dàng. Đãi đến một cái yêu tinh lại không phải việc khó. Hắn tập kết rất nhiều trong chốn giang hồ có tiếng phương thuật sĩ. Một trọi một chưa hẳn đánh thắng được nàng, khả nhiều người như vậy tưởng vây khốn nàng cũng rất đơn giản, nếu như ngươi là muốn nàng hảo hảo. Liền tẫn mau giúp ta nhóm đạt thành tâm nguyện, Thôi Ngọc ly khai hậu cung liền đi âm phủ. Càng sâu lộ trọng, âm gia lại ra môn đại khai, tựa như đang chờ cái gì tân khách, hoặc như là ở gậy ông đập lưng ông, khả mặc dù biết đó là một cạm bẫy. Nam nhân vẫn là nghĩa vô phản cố đi đến tiến vào. Vừa vào phủ, phía sau đại môn liền đóng lại. Tám hắc y nhân đưa hắn bao quanh vây quanh. Từng cái trong tay đều có giống nhau pháp khí. Thôi đại nhân, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Hảo hảo hưởng dụng đi, Vũ Lang thượng đèn lồng lần lượt sáng lên. Ngồi ở chính giữa nam nhân khoác hồ cửu áo khoác, thành thơi xem trong viện chín nhân. Bắt trước bát quái đồ án trận pháp cất giấu vĩ đại uy lực. Từng cái bất đồng phương vị đều đứng một gã phương thuật sĩ. Mà trung gian nam tử hoặc là có thể đem địch thủ nhất nhất đánh lui. Hoặc là sẽ trở thành tế phẩm, hiến cho này trận, thành như Từ Huệ lời nói. Thiên hạ này hội thuật pháp nhân rất nhiều, góp lại giả có lẽ đều không phải đều ở triều đình. Nhưng ở triều đình nhất định là góp lại giả. Tựa như Lý Thuần Phong, khả hắn đã cũng bị kia yêu nữ áp chế, liền chứng minh đối phương nhất định là cái ngoan nhân vật. Thả Lý Thuần Phong nghiên cứu lâu như vậy cũng không vì Thái Tông tìm đến kéo dài tuổi thọ lương. Phương, nhưng này vị, nữ nam công chúa, lại có thể chết mà sống lại. Thả hơn 10 tái dung nhan không lão, như vậy vưu vật như thế nào có thể không gọi người mơ ước. Quả thực là nàng này giả, được thiên hạ, âm hoàng chí theo những người này trong tay tìm cái thiên hạ chí độc biện pháp. Là Nam Chiếu Quốc một cái từ xưa dân tộc cổ thuật. Trên giang hồ thất truyền hồi lâu, này biện pháp đối thường nhân không có bất kỳ hiệu lực. Duy độc đối yêu, công đều bị khác, nó còn có một dễ nghe tên, kêu như Minh Hoàn Bội, đánh đàn nữ tử đều là người thường. Thân gia trong sạch, muốn nhập thái cực cung cũng không khó, mà này pháp tuyệt diệu cũng không đang khảy đàn nhân thân thượng. Mà là khúc phổ cùng trên đầu ngân sức, khúc tạo ảo cảnh, ngân tử trăm độc, không có thuật pháp nhân nghe không ra trong đó ảo diệu. Nhưng lại cố tình có thể hấp dẫn Minh Mị, mà làm nàng đi vào ảo cảnh sau. Này phụ thuật pháp đồ trang sức phát ra tiếng vang liền giống như ngân châm thông thường không? Ngừng đau đớn nàng, tầm thường tinh mị ngộ chi tắc tử, mà nàng nghe được khúc chung mới chỉ là hôn mê. Phía trước ta thành tâm yêu các ngươi cộng tương hoạt động lớn các ngươi không đến. Làm hại ta không thể không chung quanh chiêu hiền nạp sĩ. Hiện thời các ngươi nghĩ đến, vậy chứng minh bản thân mạnh hơn người ngoài, bằng không lời nói. Ta lưu trữ các người cũng thực tại không có gì dùng, bầu trời không biết khi nào phiêu khởi tuyết. Nam nhân mặc nhiễm huyết quần áo đứng ở trong sân gian. Tám hắc y nam tử mặc niệm khẩu quyết thúc dục trận pháp khởi hiệu. Dưới chân hắn bát quái đồ lập tức trong đêm tối ẩn ẩn tàn mát ra u quang. Thôi Ngọc lấy ra câu hồn bút, nguyễn bút lông tiêm dần dần trở nên bén nhọn, ngọc quyết hơi hơi tỏa sáng. Một đạo màu xanh đen bóng dáng chậm rãi phiêu ra, vòng ở nam nhân bên người thật lâu không từng tán đi. Mới là thiếp thân bị thương đế cơ, hiện thời tự thỉnh ứng chiến, cho dù là lập công chuộc tội tốt lắm, hì hì kiều mị thanh âm mang theo quỷ dị âm trầm cảm. Lại chỉ có Thôi Ngọc có thể nghe được, yên khí lượn lờ tới cùng Thôi Ngọc đối địch một người trước mặt. Mơ hồ cánh tay leo lên trụ của hắn cổ. Không chờ đối phương phản ứng đi lại liền bắt đầu hấp thụ hắn máu huyết. A, tiếng kêu rên vang lên, lập tức lại bao phủ ở trong bóng đêm, người nọ ngã vào trong tuyết, hốc mắt hãm sâu, làn da cũng trở nên nếp nhăn không chịu nổi, như là đã chết hồi lâu thây khô giống nhau. Kế tiếp, là ai đâu, hì hì, yên khí không ngừng ở những kia nhân chung quanh qua lại. Còn thưa bảy nam tử đã mặt lộ vẻ e ngại sắc. Bọn họ không thể rời đi bản thân vị trí, bởi vì một khi như vậy, trận pháp liền mất đi rồi hiệu lực, nhưng là cứ như vậy cố định ở tại chỗ, cũng giống nhau là chờ chết, âm hoàng chí cũng không giật mình. Hội thuật pháp nhân đừng nói lấy nhất địch 10, chính là lấy bản thân lực chống cự thiên quân vạn mã cũng là không nói chơi. Thôi Ngọc có như vậy cái lợi hại thê tử, tự nhiên cũng sẽ lây dính chút, huống chi, này trận pháp tối tinh diệu địa phương chính là ở chỗ hiến tế. Làm kia tám người nhất nhất chết đi, cùng bát quái trận hòa hợp nhất thể, mới là hiệu lực lớn nhất thời khắc, đến lúc đó, có thể hay không sống sót, liền muốn xem Thôi Ngọc bản sự như thế nào, một ngụm uống trà nóng. Âm hoàng chí tránh ở ấm áp địa phương một mặt xem diễn một mặt thưởng thức cảnh tuyết. Trong lòng được không khoái ý, nhân đã chết không sai biệt lắm, những người đó thuật pháp căn bản gần không xong Thôi Ngọc thân. Kia đạo màu xanh đen yên khí hành động nhanh chóng, qua lại vô ảnh lại giết người vô hình, công thủ hợp nhất cơ hồ không hề sơ hở, cho đến khi cuối cùng một cái phương thuật sĩ ngã xuống. Bát quái trận tản ra lục nhạt sắc quang mang, phảng phất vùng hoang vu mộ địa, ma chơi gắn bó một mảnh, có thể cắn nuốt hết thảy. Nữ quỷ phút chốc nhảy lên đến Thôi Ngọc bên người, có chút không vui nhắc nhở nói. Chủ nhân, để ý có trá, đã biết, nơi này không có chuyện của ngươi. Trở về đi cầm lấy câu hồn bút đem hồn phách thu hồi. Nam nhân ngẩng đầu. Trận pháp lục sắc quang mang chiếu vào trên mặt hắn, cùng quanh thân huyết sắc hình thành thật lớn tương phản, thật thật coi như theo trong địa phủ bò ra đến lấy mạng ác quỷ thông thường. Thôi Ngọc khóe miệng tươi cười mang theo 3 phần tà khí, 7 phần khinh thường, ngay cả trong mâu quang âm ngoan đều bị trào phúng sở thay thế được. Đại nhân từng hướng Thôi Mộ hứa hẹn, sẽ không phi điều tấn. Lương cung tàng, nhưng là hiện tại làm sao ngươi giải thích này đó phương thuật sĩ từ đâu? Bọn họ cũng không giống như biết ngươi làm cho bọn họ bố này trận. Là cần bọn họ bồi thêm tánh mạng tài năng mở ra đi. Ngoặc kép, hết chương.